Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, người tốt ta gọi là Crocodile. Hải viên trải qua 1495 năm. Một năm này, bạo phong hạ xuống, mênh mông bát ngát trên biển khơi, gió êm sóng lặng, nhật nguyệt vô quang, âm u dưới bầu trời. Một chiếc thuyền xuất hiện ở trên mặt biển. Cột buồm trống lên, đón ánh sáng yếu ớt, đi ở mảnh này nguy hiểm hải vực trên. Phía sau đi theo vô số hạm đội, thuyền bè lớn nhỏ không một, mỗi một chiếc thuyền cũng có không giống nhau tiêu phối, quy mô, đồ án, nhiều như vậy con thuyền đuổi theo một chiếc thuyền. Đoàn đoàn bao vây, gắt gao phong tỏa sở hữu con đường. Bên trong thuyền bè bị bao vây lại, cho dù hắn có siêu cường năng lực cứu vãn không hoàn cảnh xấu. Tình cảnh này, chỉ có đầu hàng. Khạc ha ha ha, Roger, đầu hàng đi. Mái tóc màu vàng óng, đứng ở thuyền bè phía trên. Cả người giống như hình cái khoan. Râu mép màu vàng kim, ánh mắt như đao kiếm sắc bén. Kim sư tử Siki, phiêu phiêu quả thực năng lực giả. Bay không băng hải tặc thuyền trưởng, nhưng ngược lại là Golde Roger, tương lai hải tặc vương. Chữ bát loạn, tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm, trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ. Vô cùng hải tặc màu sắc, kim sư tử Siki, khạc ha ha ha ha. Roger, lão phu nghe nói ngươi đạt được trong truyền thuyết vũ khí. Ta ngươi cộng mưu thiên hạ, thử vấn thiên hạ người nào có thể ngăn cản ta ngươi bước chân. Roger lắc đầu, nhe răng cười lạnh, ha ha. Siki, ngươi chớ muốn mơ mộng. Ta Roger nhưng là phải trở thành hải tặc vương nam nhân. Khởi sẽ cùng ngươi cộng sự. Kim sư tử Siki sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn chằm chằm Roger. Liên tục nói mấy tiếng. Rất tốt Roger. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay, ngươi liền bồi ngươi thuyền viên cùng một chỗ táng thân đáy biển đi. Hai tay giơ lên. Một tay cầm hắn kiếm. Hướng về phía Roger băng hải tặc. Roger khạc cười ha ha, vị nhưng bất động, tiểu sửu Bucky kéo kéo bên người tóc đỏ, sợ hãi nói, Roger thuyền trưởng có phải hay không điên? Đây chính là đại hải tặc kim sư tử Siki, chúng ta chỉ có một chiếc thuyền, còn hắn thì, chấm ngoặc kép, tất cả đều là thuyền, đánh như thế nào? Tóc đỏ cười nói, Bucky, không cần phải sợ, thuyền trưởng không biết làm không có nắm chắc sự tình, tôn kính. Sùng bái ánh mắt, để cho bên người bác ghi mặt đầy tuyệt vọng. Xong đời, cái này tóc đỏ cũng ngốc. Chẳng lẽ ta bác ghi đại thần phải chết ở chỗ này sao? Trời ạ, ai tới mau cứu ta? Tiểu môn, lên cho ta. Dứt lời, thiên không bên tai, mờ mịt thiên không, giống như treo ngược hình nón. Bão táp hạ xuống, sóng lớn cuồn cuộn, trong phút chốc. Trên mặt biển tràn đầy các loại thuyền bè hài cốt, mà chiến đấu không có đình chỉ, đại chiến đấu 3 ngày, kinh động cả thế giới. Cuối cùng, lấy Roger thắng lợi, kim sư tử Siki thất bại kết thúc. Đại danh đỉnh đỉnh hải tặc kim sư tử Siki thua ở Golde Roger thủ hạ. Từ đó, Roger tên vang dội vùng biển này, không người dám chống lại. Băng hải tặc dâu trắng trên cha từng ngụm uống rượu, bên người nhi tử, không nói tiếng nào, bọn họ nắm treo giải thưởng đan, không dám tùy tiện nói chuyện, chờ đến cha uống rượu xong, mới dám nói chuyện cha. Roger thắng, ừ, ta biết, thần sắc mê mang, nhìn thiên không, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Roger, người thắng, chính phủ thế giới, nguyên soái không mặt đầy ngưng trọng ngồi ở trên ghế. Đứng bên người gác, Sengoku đám người, bầu không khí trầm trọng. Nguyên soái, Roger thắng, chúng ta tiếp đó, có muốn hay không bắt Roger quy án? Ken két, gác còn đang ăn donut, không có cái gì sự tình có thể so với ăn. Sengoku, lấy Roger thực lực bây giờ, chúng ta cũng chịu hắn không bao lâu. Đã làm qua vô số lần cái này loại sự tình. Kết quả đây. Không thu hoạch được gì. Ken két, hai trên mặt người toát ra một đống hắc tuyến. Nghiêng đầu chừng liếc mắt gáp. đang ăn donut gáp, bị hù dọa, đưa tay ra, y y không muốn cho bọn hắn một khối donut. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Sengoku rất muốn đánh hắn. Thật, quá bực người. Gáp, ồ, ken két, không nhịn được. Sengoku muốn không nhịn được. Quá bực người. Tên hỗn đản này là tới làm sự tình sao? Không thấy hai người muốn đánh. Vội vàng nói, được. Gáp, người đi ra ngoài trước. Ken két, gáp đi ra ngoài. Hì hì cười một tiếng. Cái nụ cười này để cho Sengoku một trận không nói gì. Luôn cảm giác có loại dự cảm không hay. Nguyên soái, chẳng lẽ chúng ta thật cầm Roger không có cách nào sao? Người và gáp đuổi hắn nửa thế kỷ. Kết quả thế nào? Không nguyên soái biết rõ. Hiện nay, cầm Roger không có cách nào. Hiện tại Roger, nhưng là thời kỳ toàn thịnh. Không cách nào dung chuyển địa vị hắn. Cho dù là hắn tự mình ra tay, không nhất định có thể đánh thắng Roger. Cái này một lần, ta chính xác có thể. Không nhìn hắn đã lâu. Thở dài nói thôi. Cái này một lần, người mang theo chính phủ thế giới một nửa lực lượng. Bắt Roger quy án, tuân lệnh, một trận chiến đấu, chính thức bắt đầu. Mà ở bắt đầu một khắc kia, Sengoku mộng bức, hắn thấy Gáp cũng lên thuyền. Còn mặt đầy mỉm cười đối với mình vung tay. Gáp, Sengoku, người yên tâm, ta không sẽ đoạt ngươi công lao. Quay đầu nói, tiểu Suru, chúng ta đi. Gáp, ta không phải ý đó. Yên tâm đi, ta chính xác sẽ đem Roger bắt quy án. Không phải, gáp, Sengoku trong lòng có 10 triệu chỉ thảo nê mã đi qua. Chờ mắt nhìn cái này đậu bỉ lên thuyền. Ra biển chấp hành nhiệm vụ. Gâu đê Roger thắng lợi tin tức. Rất nhanh truyền khắp mỗi người trong tai. Kuma nhìn tấm kia treo giải thưởng đan. Trong lòng toát ra một cổ xung động. Rất muốn đi tìm so với hắn liều mạng một phen. Thử xem thực lực của chính mình cùng hải tặc vương Roger có bao nhiêu chênh lệch. Cái ý nghĩ này, suy nghĩ một chút mà thôi. Không dám thật làm như thế. Liền một cái Kizaru đều không là đối thủ. Cùng Roger chiến đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Treo giải thưởng đan bày ra trên bàn. Rất nhiều người đều thấy. Kinh ngạc xuất thần. Một cái Roger thành công. Khích lệ không ít người ra biển. Kuma biết rõ. Đây không phải là bắt đầu. Đại hải tặc thời đại mới 3 năm. Chờ đến Roger chết ngày hôm đó. Mới thật sự là đại hải tặc thời đại hạ xuống. Khi đó, tất cả mọi người đều hướng tới trở thành một tên hải tặc. Mà khi đó, chính phủ thế giới nên nhức đầu. Vô số người tình nguyện trở thành hải tặc, cũng không nguyện ý trở thành hải quân. Cho dù là bọn họ đương một cái người bình thường cũng tốt. Xã hội yên tĩnh, cùng những thứ này hải tặc có quan hệ trực tiếp. Gâu đê Roger, Kuma ngồi xuống, bên người vang lên một giọng nói. Ngẩng đầu nhìn, một người ngồi tại chính mình đối diện, mỉm cười nhìn mình, trong miệng ngậm xì gà. Tóc dài phất phới, kỳ quái bộ dáng, để cho hùng tâm trong vô cùng khó chịu. Thật giống như một người nam nhân, đột nhiên biến thành đại mỹ nữ một dạng. Đúng, không sai, chính là mỹ nữ, diêm rùa mỹ nữ, ngực tổ mã không tệ. Run rẩy, màu trắng bông tuyết tùy thời muốn đột phá đi ra. Da thịt trắng như tuyết, trên người lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi. Xì gà cùng mùi thơm cơ thể phối hợp cùng một chỗ mùi. Kuma tha thú vị nhìn nàng. Nữ nhân này, ngậm xì gà nữ nhân. Nghĩ đến sau này lão xa bộ dáng. Kuma cả người không nhịn được đánh giật mình một cái. Quá dọa người, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.